Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 141, nhiệm vụ của Lãnh Ngọc Trinh. Bên vách núi, Cửu Các bịt mắt ngồi ở trên một tảng đá, nhẹ nhàng kéo Nhị Hồ trong tay. Kim La Lãnh Ngọc Trinh đứng ở trên vách núi, mặc cho gió núi mãnh liệt lay động động lấy quần áo cùng mái tóc của nàng. Chỉ thấy Lãnh Ngọc Trinh nói, cổ thuật cùng võ thuật khởi đầu gần như cùng, ở thời đại viễn cổ hồng hoang, người ta đã biết lợi dụng côn trùng kịch độc đối kháng với yêu thú cường đại, thu thập mật ong, kiến cốc có thể lấp đầy bụng, dùng côn trùng ăn thịt thối có thể loại bỏ thịt thối rửa, chữa trị thương bệnh. Thế nhưng cổ tu chi thuật tuy khởi nguyên cổ xưa, nhưng phát triển lại kém xa không được thuận lợi như võ đạo. Khi võ tiên ở khắp nơi thời điểm, cổ thuật vẫn chỉ là thuật pháp nhỏ, cho đến triều trước có một hoàng hậu gọi là Tiểu Câu cải tiến cổ thuật, lợi dụng yêu trùng hấp thu thiên địa linh khí truyền về túc chủ, bấy giờ mới sinh ra vị cổ tiên đầu tiên trên đời. Về sau huyền đô cổ loạn, pháp môn cổ tiên thành đạo mà Tiểu Câu hoàng hậu sáng tạo đã thất truyền, người đời sau tự hành tìm hiểu pháp môn cổ tiên, ngược lại cũng xuất hiện một chút cổ tiên, chỉ có tỷ lệ điều bọn họ tấn cấp trở thành cổ tiên thành công thấp. Hơn nữa tính cách đều cực kỳ cố chấp, nói là nhân tiên, còn không bằng nói là trùng yêu khoác da người. Cổ sư một khi tu luyện thành tiên, chỉ có hai loại kết cục, hoặc là tiên cổ từ trong cơ thể phá thể chui ra, trở thành đại trùng yêu tai họa một phương, hoặc là cổ sư hóa thành một cổ tiên mất hết nhân tính, kỳ hành sự không khác gì yêu tộc. Tóm lại cổ sư tu vi càng cao thâm, càng trở thành dị loại, đúng như câu nói không phải tộc ta ắt có dị tâm. Bởi vậy đại càn vương triều đối đãi với cổ tu đều là giết không tha. Cửu Các tiên sinh, ta đồng tình cảnh ngộ của ngươi, cũng tin tưởng ngươi trung thành đối với nhân tộc, có điều chung quy ngươi vẫn là cổ sư, vấn đề này không phải trung thành có thể giải quyết, cái này là tai hại của bản thân truyền thừa cổ tu, trừ phi ngươi có thể thu hoạch được truyền thừa của Tiểu Câu hoàng hậu, nếu không coi như ngươi tấn cấp đến cổ tiên, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một kẻ điên cuồng. Lãnh Ngọc Trinh thở dài nói, ta đã biết. Vậy được rồi, xin lưu lại cho ta được toàn thây. Cửu Các buông Nhị Hồ trong tay, vẻ mặt hào khí vạn trượng nói. Ngươi là cổ sư, chú định ngươi sau khi chết không thể lưu toàn thây, vì không để cho cổ trùng tai họa người khác, ta nhất định sẽ đem thiêu ngươi thành tro. Lãnh Ngọc Trinh quay đầu nói. Ừm. Trên trán Cửu Các toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Thế nhưng Lãnh Ngọc Trinh không động thủ, chỉ thấy nàng tiếp tục nói. Đại Càn Vương Triều sau khi lập quốc, không tiếc hết thảy tiêu diệt cổ tu, dư nghiệt triều trước gần như đều tụ tập ở nơi hoang vu hẻo lánh thâm sơn cùng đầm lầy, mà nơi đó chính là Mông Trạch. Mông Trạch ở sâu trong thương sơn, đó là một mảnh đầm lầy khổng lồ, nơi đó yêu thú độc trùng nhiều vô số kể, địa thế hiểm ác, hơn nữa còn có bị yêu thú nô dịch bộ lạc giả nhân, giống như thời đại Hồng Hoang Cửu Châu, Đại Càn Triều Đình phái ra lượng lớn võ tiên tới Mông Trạch tác chiến, thế nhưng lại không chiếm được lợi thế gì. Những dư nghiệt triều trước tu luyện cổ thuật ở Mông Trạch như cá gặp nước, bọn chúng truyền thụ cổ tu chi thuật cho mang tộc, những mang tộc kia sau khi trở thành cổ tu thực lực tăng nhiều, bọn họ có thể khống chế điều khiển côn trùng cấp thấp, những côn trùng này tuy mỗi một con thực lực đều cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại có năng lực sinh sôi nảy nở, thi triển ra vu cổ kịch độc gần như không thuốc nào cứu được, trừ phi cổ độc lợi hại hơn có lẽ có một đường sinh cơ, hôm nay vu cổ chi độc ở Nam Phong. Trấn hẳn là do một tên cổ sư mang tộc tạo thành. Những cổ tu kết minh cùng yêu thú cùng đối kháng với võ tiên Cửu Châu, hình thành một cổ lực lượng không nhỏ. Đại Càn Vương Triều tuy có thực lực hơn xa đám ô hợp kia, nhưng đông đảo gia tộc võ tiên phụ thuộc Đại Càn Vương Triều lại mất đi hứng thú với việc viễn chinh Mông Trạch, bọn họ phần lớn ra công không ra sức, hoàn toàn không có khí phách anh hùng như tổ tiên khai sơn phá thạch, mở rộng lãnh địa cho nhân tộc, thế nên chiến sự Mông Trạch lâm vào giằng co. Hôm nay lại có Mông Trạch đại yêu trực tiếp tiến vào Cửu Châu, tai họa thiên hạ. Nhớ năm đó, Thương Sơn yêu tộc mê hoặc nhân tộc mấy ngàn năm, cũng không có yêu thú nào có thể làm cho Mân Gian đổi dòng. Chuyện này tất nhiên có người bày mưu tính kế. Triều đình đã điều tra rõ ràng đại yêu Mông Trạch làm cho Mân Gian đổi dòng là một con thủy vân giao, con ác giao này tìm được chính xác vị trí chuyển dòng của Mân Gian, đồng thời dùng băng pháp làm cho Mân Gian đổi dòng. Sau khi xong chuyện lại dễ dàng trốn thoát hơn trăm vị võ tiên truy kích, biến mất không còn tăm hơi. Đám dư nghiệt triều trước chạy trốn Cửu Châu đã mấy ngàn năm, bọn chúng không thể quen thuộc với thủy văn địa lý Cửu Châu như vậy, chuyện này tất nhiên là có nội gián xúi dục. Hạo Khí Lâu mục tiêu nhiệm vụ số 1 chính là tìm ra nội gián nhân tộc cấu kết yêu thú làm hại Cửu Châu đại địa. Lãnh Ngọc Trinh khoanh hai tay nói. Có mục tiêu tình nghi không? Cửu Cát hỏi. Có. Chúng ta tra được có một tổ chức cổ sư gọi là Thủy Long Bang, bọn họ có cổ trùng gọi là Thủy Tức Cổ, phạm vi hoạt động liên quan đến 3 tỉnh 12 quận, trong đó địa phương thường xuyên xuất hiện ngay tại Lưu Hương Thành. Vậy vì sao không đi bắt người? Cửu Cát kỳ quái hỏi. Thủy Long Bang sớm đã là tổ chức cổ sư nhất định phải diệt trừ trong ghi chép của Hạo Khí Lâu, có điều bọn chúng cực kỳ ẩn nấp, hơn nữa hoạt động phạm vi đều không phải địa phận Đại Càn Vương Triều trực tiếp quản hạt. Nếu đã canh nhân là muốn truy bắt bắt lại vướng phải kiên kỵ với gia tộc võ tiên địa phương. Phiền toái nhất chính là Thủy Long Bang đều là một đám có thể thi triển thủy độn, hơi có gió thổi cỏ động là trốn ở trong cống ngầm thành trì, cho dù trốn mấy tháng cũng không lộ diện, võ tiên thần thông quảng đại cũng không thể thi triển thần thông trong thành trì nhân tộc liên lụy dân chúng bình thường. Chuyện này không chỉ vi phạm Đại Càn luật pháp, gia tộc võ tiên địa phương cũng sẽ không đồng ý. Ồ, thì ra là thế. Cửu Cát lộ ra thần sắc chợt hiểu. Cửu Cát tiên sinh. Ngươi và Thủy Vân Giao kia thù sâu như biển, ngươi và cổ sư cũng có mối thù không đội trời chung, ngươi có bằng lòng giúp đỡ triều đình, tìm ra phản đồ nhân tộc cấu kết với Thủy Vân Giao, trả lại công bằng cho thiên hạ thương sinh hay không? Lãnh Ngọc Trinh một mặt trịnh trọng hỏi. Ta đương nhiên bằng lòng. Cửu Cát lý lẽ hùng hồn trả lời. Thực không dám giấu giếm, Hạo Khí Lâu cho ta nhiệm vụ. Mặt ngoài là bảo hộ đội ngũ vận lương, nhiệm vụ hàng đầu là âm thầm tìm ra phản đồ nhân tộc cấu kết với Thủy Vân Giao, tiếp theo là triệt để diệt trừ Thủy Long Bang. Trước khi hai chuyện này chưa làm xong, ta sẽ không rời Lưu Hương Thành, mà ngươi sẽ là trợ thủ tốt nhất giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Cửu Cát tiên sinh. Ở sau khi chuyện thành công ta sẽ cùng ngươi đi Huyền Đô một chuyến, nghĩ hết biện pháp giúp ngươi tìm kiếm truyền thừa Tiểu Câu Hoàng hậu lưu lại năm xưa, nếu thật sự tìm không thấy. Trước khi ngươi tấn cấp cổ tiên ta sẽ tự mình tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi bảo trì lấy ý thức của người, sạch sẽ đi vào luân hồi. Lãnh Ngọc Trinh duỗi một cái tay đụng vào gương mặt Cửu Cát, phản phất như hiện tại mặt của hắn còn rất sạch sẽ đồng dạng. Ngươi đang nói lời vô nghĩa gì vậy, còn không bằng ngươi nói trước lợi dụng ta sau đó lại diệt trừ ta. Cùng chính mình đi Huyền Đô tìm truyền thừa Tiểu Câu Hoàng hậu lưu lại mấy ngàn năm trước, Cửu Cát biết đoạn lịch sử này. Truyền thừa của Tiểu Câu Hoàng hậu chỉ có Đại Chu Vương Triều Khải Hoàng đế biết, Khải Hoàng đế bị thái giám cung nữ uy hiếp, giao ra bản không trọn vẹn, thậm chí có thể là truyền thừa cổ tiên hoàn toàn sai, sau đó bị một đám trong cung thái giám giết chết. Từ đó về sau truyền thừa cổ tiên của Tiểu Câu Hoàng hậu đoạn tuyệt, về sau cổ tiên đều là những cái kia hoàng thân quốc thích thông qua lời nói của cung nữ thái giám đạt được sai lầm truyền thừa, bởi vậy không chỉ tỷ lệ thành công tấn cấp cổ tiên cực thấp, hơn nữa sau khi thành tựu cổ tiên, sợ rằng còn bị tính tình đại biến. Thật ra đừng nói là thành tựu cổ tiên sau đó sẽ tính tình đại biến, cho dù là loại cổ sư như Ôn Đạo Nhân, tính tình cũng không tính được là người, còn có tên mang tộc cổ sư Mãn Chu Phu Nhân cũng là nữ nhân có bệnh, vậy mà đi si mê khí tức tâm nhãn cổ. Ban đêm, một đạo động quang lặng yên không một tiếng động rơi vào hẻm tối trong thành. Ngươi ném ta ở chỗ này, sáng sớm ngày mai ta sẽ bị phủ nha bộ khoái đuổi đến ngoài thành. Cửu Cát hạ thấp thanh âm nói. Lãnh Ngọc Trinh lấy từ bên hông ra một thỏi bạc, giao đến Cửu Cát trong tay nói, ra khỏi cái hẻm nhỏ này, bên ngoài liền có một quán trọ, bạc trên tay ngươi đủ cho ngươi ở lại 10 ngày nửa tháng, qua mấy ngày nữa chờ ta an bài thỏa đáng, sẽ tự có người tới báo cho ngươi. Ai? Lưu Hương Thành này là Lương gia, Tiêu gia cùng quản lý thành thị, miễn cho đánh rắn động cỏ, tất nhiên là muốn bí mật phái một tên ngân la từ Kim Đô đến. Nếu các ngươi hoài nghi hai nhà Lương, Tiêu vậy vì sao không trực tiếp điều tra bọn họ? Điều tra gia tộc võ tiên không phải chuyện đùa, không thể không thận trọng, ngoài ra Hạo Khí Lâu hẳn có kim la khác quan sát bọn họ, mà nhiệm vụ của ta là diệt trừ Thủy Long Bang. Nếu như trong quá trình diệt trừ Thủy Long Bang phát hiện hai nhà này câu kết yêu tộc, còn phải đem chứng cứ bẩm báo triều đình trước, do bệ hạ hạ chỉ, cáo tri thiên hạ sau đó, mới có thể thảo phạt, nếu không tùy ý đối phó gia tộc võ tiên, tất nhiên sẽ dẫn đến gia tộc võ tiên trong thiên hạ cùng nhau phản kháng. Vậy ta làm sao biết ai là ngân la ngươi phái đến? Đến lúc đó hắn sẽ cùng ngươi đặt khẩu lệnh này thông dụng trong đã canh nhân, về sau nếu ngươi bị đã canh nhân khác bắt lấy, Ngươi chỉ cần nói ra cái khẩu lệnh này, hắn liền sẽ tin tưởng ngươi là người của ta, tất nhiên sẽ không tùy ý xử trí ngươi. Ngươi nhớ, câu trên là, Cao Lâu đột ngột yêu Thanh Không, Vạn Lý Giang Sơn nhất vọng trung. Câu dưới là, Dục Vấn Đương Niên Hưng Phế Sự, Chỉ Kim Duy Hữu Tịch Dương Hồng. Cao Lâu đột ngột yêu Thanh Không, Vạn Lý Giang Sơn nhất vọng trung. Dục Vấn Đương Niên Hưng Phế Sự, Chỉ Kim Duy Hữu Tịch Dương Hồng. Cửu Các lẩm bẩm lặp lại hai câu, cái này canh gác khẩu lệnh so với khẩu lệnh Thủy Long Bang còn muốn phức tạp hơn nhiều. Nói lại thì hai ngày gần nhất Cửu Các đã học hai cái khẩu lệnh, phải mau chóng tìm một chỗ cầm giấy bút ghi chép một chút, miễn cho đến lúc đó làm sai. Hai ngày này cũng không thấy ngươi ăn cái gì đặc biệt đồ vật, cổ trùng của ngươi gọi là tên gì, Lãnh Ngọc Trinh nhịn hai ngày, rốt cục cũng hỏi vấn đề này. Cửu Các sớm biết Lãnh Ngọc Trinh sớm muộn gì cũng sẽ hỏi hắn vấn đề này, bởi vậy cũng sớm có chuẩn bị. Chỉ nghe Cửu Các buộc miệng nói, ta nghe cái kia Ôn đạo nhân nói cổ này gọi là Nhân Hoàng Giải Độc Cổ. Cổ này có công hiệu gì? Cổ này có thể phân bố ra giải độc dịch màu vàng, có thể giải kỳ độc trong thiên hạ. Cổ này thật là hiếm thấy. Lãnh Ngọc Trinh gật gù, ở Nam Phong Trấn nàng đã được kiến thức cổ này lợi hại, vốn dĩ cho rằng chỉ là nước tiểu dính khí tức cổ trùng lợi hại, hôm nay xem ra hẳn là bản thân cổ này đã có hiệu quả giải độc, khu trùng. Vậy cái này Nhân Hoàng Giải Độc Cổ ăn cái gì? Ăn nước bọt, vừa có thể ăn nước bọt của ta, cũng có thể ăn nước bọt của người khác. Vậy ngươi ăn của mình đi. Ừ, con cổ này nuôi cũng dễ thật, thảo nào hai ngày nay chẳng thấy ngươi ăn gì đặc biệt. Vậy con cổ này ký sinh ở chỗ nào? Lãnh Ngọc Trinh tò mò hỏi. Tại chỗ mệnh căn. Cửu Các chỉ vào dưới hông mình nói. Thật sao, thiên chân vạn sát. Thế thì tốt quá, ngươi được cứu rồi. Giọng nói của Lãnh Ngọc Trinh tràn đầy kinh hỉ. Hả? Sao lại được cứu? Cửu Các có phần hoang mang. Con cổ trùng này chỉ cần không ở ngũ tạng lục phủ hoặc những chỗ hiểm yếu, cắt một nhát là được. Cắt một nhát rồi thì ngươi sẽ không còn là cổ sư nữa, lại trở về làm người thường. Hả? Thân thể tóc da đều là do cha mẹ ban cho, nếu cắt một nhát thì chẳng phải thành thái giám sao? Cửu Các hốt hoảng nói. Thái giám thì có gì không tốt? Ngươi có biết các đời lâu chủ của Hạo Khí Lâu đều là đại thái giám không? Các đời hoàng đế đại càn đều vô cùng tín nhiệm lâu chủ Hạo Khí Lâu, quyền lực ngập trời, có thể gọi là võ tiên thừa tướng. Đáng tiếc ngươi trời sinh không có linh mạch, nếu cắt đi nhân căn thì sẽ không còn yêu mạch để hấp thu linh khí trời đất, không thể tu luyện đến cảnh giới võ tiên. Nếu không biết đâu ngươi cũng có thể trở thành lâu chủ Hạo Khí Lâu. Hả? Cái này? Ta chỉ là một tên mù, làm sao có phúc phận đó, thôi bỏ đi. Cửu Các cười gượng gạo nói. Hiện tại ngươi cần phải dùng thân phận cổ sư trà trộn vào Thủy Long Bang làm nội ứng, sau này đợi khi nào tu vi của ngươi đến Tam Hoa Tụ Đỉnh, ta sẽ giúp ngươi cắt một nhát là xong. Đến lúc đó tuy ngươi mất đi yêu mạch, nhưng vẫn là nhất phẩm võ sư, ta sẽ tiến cử ngươi đến bên cạnh Lý Thái Công nghe lệnh, làm một tiểu thái giám bên cạnh Lý Thái Công, vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết. Chẳng phải ngài nói nhiệm vụ hoàn thành sẽ dẫn ta đến Huyền Đô một chuyến sao? Hả? Ừ thì là vậy, đến lúc đó chúng ta vẫn sẽ đến Huyền Đô một chuyến, nếu thực sự không tìm được cách thì ta sẽ giúp ngươi cắt bỏ nó. So với tu thành cổ tiên trở thành một con yêu trùng khoác da người, còn không bằng nhanh chóng giải quyết, giữ lại bản ngã, tiêu diệt con cổ trùng đó từ sớm. Lãnh Ngọc Trinh kiên nhẫn khuyên nhủ. Lãnh tiền bối. Ngài nói chí phải. Sau một hồi trò chuyện, Lãnh Ngọc Trinh nói xong liền hóa thành một làn khói xanh mờ ảo rời đi, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cửu Các đứng im lặng hồi lâu trong con hẻm nhỏ. Ban đầu Lãnh Ngọc Trinh định lợi dụng hắn xong rồi giết hắn diệt khẩu, bây giờ nàng ta định lợi dụng hắn xong rồi thiến hắn. Chuyện này, ít ra cũng coi như là giữ được mạng. Dù Cửu Các có ghét cay ghét đắng con yêu thú Thủy Vân Giao kia đến đâu, cũng không đến mức ngu ngốc để mặc người ta lợi dụng. Chấn Phong Võ Quán ở thành Lưu Hương, quán chủ Đường Chấn Phong 10/8 chính là cổ sư của Thủy Long Bang, còn nữa, Liễu Thủy Sa Hành chắc chắn cũng sản nghiệp của Thủy Long Bang. Thực ra Cửu Các đã biết được không ít chuyện mờ ám của Thủy Long Bang, nhưng hắn không muốn làm kẻ ngốc bị người khác lợi dụng, tất nhiên sẽ không vạch trần chuyện của Thủy Long Bang. Có thể tạm thời ở lại thành Lưu Hương một thời gian, nhân cơ hội này nâng cao tu vi lên lục phẩm. Dùng, nhất hồ túy nguyệt, để bản thân đắm chìm trong những ý cảnh khác nhau, đã thông kinh mạch toàn thân, đạt đến cảnh giới bách mạch thông suốt tất nhiên cũng sẽ tu luyện đến lục phẩm. Đợi đến khi tu luyện đến lục phẩm, ước chừng chuyện bên Thành Lâm Giang cũng lắng xuống, Cửu Các muốn dùng thủy độn hay là ăn thuốc giả chết cũng được, tóm lại phải nghĩ cách thoát khỏi tầm mắt của Lãnh Ngọc Trinh, sau đó lặng lẽ trốn đi, không chơi đùa với bà ta nữa mới là thượng sách. Ừm. Hay là đi ăn cá trước đã, con thủy tức cổ nằm trong phổi của Cửu Các đã mấy ngày rồi chưa được ăn gì, nếu không phải có tâm nhãn cổ đè nén thì e rằng con cổ trùng nhỏ này đã nổi loạn rồi. Bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Bên ngoài con hẻm quả nhiên có một quán rượu, tuy trời đã tối nhưng vẫn chưa đến giờ đóng cửa, Cửu Các lập tức chui vào trong. Tiểu nhị nhìn thấy một người đàn ông dùng vải đen che mắt xông vào quán rượu, đang nghi ngờ người này có phải bị mù hai mắt, đi nhầm chỗ hay không. Chủ quán, cho một đĩa cá rán hành, cho nhiều cá, ít hành. Chỉ thấy người đàn ông mù loạn choạng ngồi xuống trước bàn ăn, sau đó móc từ trong ngực ra một lượng bạc vụn đặt lên bàn. Vị khách này, cá rán hành không thể lấy đến một lượng bạc được. Vậy cho ta thêm một gian thượng phòng. Xin hỏi lộ dẫn của tiên sinh. Cửu Các lấy từ trong ngực ra một con cá gỗ nhỏ, trên đó khắc tên và quê quán của hắn. Được rồi. Tiểu nhị nhận lấy bạc vụn, cũng không quan tâm vị khách này có phải bị mù hay không, lập tức dặn dò nhà bếp dọn cơm. Sau khi Cửu Các ăn cơm xong, tiểu nhị dẫn hắn đi về phía thượng phòng. Thành Lưu Hương, Hối Phong Lâu, phòng số 3, khu giáp. Cửu Các nhắm mắt nằm trong bồn tắm. Thượng phòng không chỉ cung cấp nước tắm ấm áp mà còn được trang bị bút, mực, giấy, nghiên, đầy đủ văn phòng tứ bảo. Thành Lưu Hương cách nơi bị thiên tai rất xa, giá cả ở đây vẫn chưa tăng, một lượng bạc hoàn toàn có thể ở hai ngày trong thượng phòng. Thỏi bạc mà Lãnh Ngọc Trinh đưa cho Cửu Các được gọi là Đại Càn Nguyên Bảo, là bạc do kinh thành đúc, nặng tới 10 lượng, ở đây 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề, nhưng Cửu Các không định dùng, thỏi bạc do kinh thành đúc này, một khi lấy ra sẽ khiến người khác nghi ngờ. Tắm rửa thoải mái xong, Cửu Các thay một bộ đồ ngủ khô ráo, sau đó dùng vải đen che mắt phải, chỉ để lộ mắt trái. Châm đèn dầu, ngồi vào bàn. Trải giấy tuyên thành. Mài mực. Cầm bút viết, sương mù dày đặc, trời chưa sáng, gió thổi mưa dông nước vô tình. Đây là ám ngữ của Thủy Long Bang. Lại cầm bút viết, lầu cao sừng sững dựa vào trời xanh, non sông muôn dặm trong tầm mắt. Muốn hỏi chuyện hưng phế năm xưa, chỉ còn lại ánh tà dương đỏ. Đây là ám ngữ của Đã Canh Nhân. Lại âm thầm đọc thuộc lòng hai lần, Cửu Các cấp tờ giấy tuyên thành lại, đặt lên trên ngọn đèn thiêu hủy. Thổi tắt đèn, lên giường đi ngủ. Trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cuối cùng cũng nhắm mắt lại được. Vừa mới chợp mắt được một nén nhang. Cửu Các đột nhiên mở mắt, trở mình ngồi dậy. Lấy hộp quẹt ra, châm lửa thắp sáng đèn dầu. Trải giấy tuyên thành, chấm mực chưa khô, Cửu Các cầm bút viết, Đại Thái Giám. Đại Thái Giám không thể sinh con đẻ cái, là kẻ vô dục, không thể vì con cháu đời sau mà tranh giành ngôi báu. Côn trùng vô dục chính là cổ. Cửu Các viết ba chữ tâm nhãn cổ bên cạnh chữ Đại Thái Giám. Đại Thái Giám Hạo Khí Lâu quản lý tổ chức Đã Canh Nhân, dưới trướng có Đã Canh Nhân cấp bậc võ tiên nghe lệnh, tương đương với thừa tướng quản lý võ tiên, quyền cao chức trọng. Cửu Các viết hai chữ Hoàng Đế trên đầu chữ Đại Thái Giám, sau đó lại viết hai chữ Cửu Các lên trên chữ tâm nhãn cổ. Đại Thái Giám Hạo Khí Lâu giống như cổ trùng của cổ sư. Vậy những gia tộc võ tiên khác thì giống với cái gì? Cửu Các vừa mài mực vừa suy nghĩ. Một lát sau, Cửu Các viết chữ gia tộc võ tiên ở dưới chữ Đại Thái Giám, ở dưới chữ tâm nhãn cổ viết chữ Thủy Tức Cổ. Cửu Các đứng dậy, đi đi lại lại trong căn phòng mờ tối. Hoàng đế khai quốc của Đại Chu bị cung nữ Thái Giám phản bội, bị giết chết ngay trong hoàng cung, kỳ thực cũng giống như cổ sư bị cổ trùng phản vệ. Vậy thì Đại Càn Hoàng Triều làm cách nào để củng cố hoàng quyền, Đại Càn Hoàng Triều cai trị vạn dân bá tánh như thế nào, người chính là cổ chính là người. Trị cổ như trị dân, Cửu Các ngã phịch xuống chiếc ghế gỗ, trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Lại lấy một tờ giấy tuyên thành viết xuống bốn chữ. Chính sách cường quốc. Đại Càn Hoàng Triều thi hành chính sách cường quốc, phàm là đứa trẻ nào ở tuổi 12 được phát hiện có linh mạch, đều có thể vào võ quán tu hành. Không đúng, đây căn bản không phải là trọng điểm, Cường quốc cũng giống như cường cổ cũng giống như nâng cao tu vi. Mọi cổ sư đều sẽ nâng cao tu vi, trọng điểm thực sự là làm sao để dân chúng cường thịnh mà thiên hạ không đại loạn, dân chúng cường thịnh mà hoàng quyền vẫn vững chắc. Dân yếu thì yêu thú hoành hành, dân mạnh thì thiên hạ đại loạn. Câu này cũng có thể hiểu là, cổ yếu thì bị người ta ức hiếp, cổ mạnh thì phản vệ chủ nhân. Cốt lõi của vấn đề là Đại Càn Hoàng triều trị dân như thế nào, củng cố hoàng quyền như thế nào, Cửu Cát viết hai chữ dưới chữ chính sách cường quốc. Luật pháp. Sai rồi, nhìn hai chữ này, Cửu Cát lập tức gạch bỏ, sau đó viết xuống hai chữ khác, đẳng cấp. Đại Càn Hoàng triều không có luật pháp, tất cả đều là nhìn người mà đặt lệ. Võ tiên quản võ tiên, võ sư quản võ sư, người thường quản người thường, đây là ba đẳng cấp cơ bản nhất. Còn có thể phân chia nhỏ hơn nữa. Ví dụ như trong đám người thường, từ trên xuống dưới. Người nhà võ tiên, người nhà võ sư, quan lại sĩ tộc, địa chủ hào cường, thương nhân giàu có, nông dân bách tính, võ phu nha hoàng, người ăn mày, cuối cùng là người mù. Còn về phần đẳng cấp võ sư thì càng đơn giản hơn, thượng tam phẩm, trung tam phẩm, hạ tam phẩm, ai nắm đấm to thì người đó có quyền lên tiếng. Theo cách này, hoàng đế chỉ cần là võ đạo chân tiên mạnh nhất, như vậy hoàng quyền của ông ta sẽ vững chắc nhất. Nhưng hoàng đế không thể nào là võ tiên mạnh nhất được. Triều đại Đại Chu chia võ công thiên hạ thành, thiên địa huyền hoàng, cũng không thể khiến các đời hoàng đế trở thành võ tiên mạnh nhất. Có lẽ hoàng đế khai quốc là võ tiên mạnh nhất, nhưng hoàng đế mới lên ngôi tuyệt đối không thể nào là kẻ mạnh nhất. Lấy yếu khống chế mạnh, cũng giống như dùng thân thể phàm tục để điều khiển cổ trùng có thể thành yêu. Hai điều này giống nhau ở chỗ nào? Đẳng cấp. Tuyệt đối là một trong những quy luật vận hành cơ bản của Đại Càn Hoàng triều. Người thường không phản võ sư không phản võ tiên tất nhiên cũng sẽ không phản hoàng đế. Ban đầu đẳng cấp quả thực là dựa vào vũ lực để hình thành, nhưng sau đó để củng cố địa vị của mình, bọn họ sẽ tự giác duy trì hoàng quyền. Theo lý thuyết này, bản thân nên có thêm nhiều cổ trùng, để tâm nhãn cổ quản lý cổ trùng, như vậy sẽ không còn thời gian rảnh rỗi nữa. Nhưng như vậy đã đủ chưa, những chính lệnh bí ẩn của Đại Càn Hoàng triều đều có thể giải thích rõ ràng. Nghĩ đến những việc phụ thân đã làm khi làm quan văn ở tỉnh thành. Phụ thân làm hai việc, một là viết văn thư cho tri phủ đại nhân, hai là thu thập sách vở. Cửu Châu Anh Hùng Truyện. Do Hoàng đế Đại Càn chủ trì, cứ 10 năm biên soạn một lần, thậm chí, Cửu Châu Anh Hùng Truyện, bản mới sau khi biên soạn xong còn trở thành sách vở lòng cho trẻ nhỏ Cửu Châu. Trong Cửu Châu Anh Hùng Truyện có nội dung gì? Anh hùng võ tiên của nhân tộc xoay chuyển càn khôn, vào lúc nhân tộc gặp nguy nan, chém giết yêu thú, cứu vạn dân khỏi bể khổ, được vạn dân kính ngưỡng. Lật dở Cửu Châu Anh Hùng Truyện ra, hàng trăm câu chuyện anh hùng đều có nội dung giống nhau, chỉ khác ở tên của anh hùng, chủng loại và thần thông của yêu thú. Kết quả cuối cùng đều là anh hùng nhân tộc đánh bại yêu thú, không chỉ bảo vệ được quê hương nhân tộc mà còn rước được mỹ nhân về dinh. Tại sao Đại Càn Hoàng triều lại coi trọng cuốn Cửu Châu Anh Hùng Truyện này như vậy? Đại Càn Hoàng triều không cho phép truyền bá sách lịch sử, tất cả mọi thứ về Đại Chu Hoàng triều đều là cấm kỵ. Trước Đại Chu Hoàng triều, Cửu Châu chắc hẳn còn rất nhiều triều đại thống nhất, nhưng lại không ai biết. Ngay cả võ tiên như Lãnh Ngọc Trinh khi nói với Cửu Cát về nguồn gốc của cổ tiên cũng chỉ nói Hoàng hậu Tiểu Câu của triều đại trước, thậm chí bốn chữ Đại Chu Hoàng triều cũng không nhắc đến. Lầu cao sừng sững dựa vào trời xanh, non sông muôn dặm trong tầm mắt. Muốn hỏi chuyện hưng phế năm xưa, chỉ còn lại ánh tà dương đỏ. Cửu Cát ngâm nga bài thơ này trong căn phòng trống rỗng. Muốn hỏi chuyện hưng phế năm xưa, chỉ còn lại ánh tà dương đỏ. Cửu Cát ngồi lại vào ghế gỗ, lấy ra một tờ giấy tuyên thành, viết lên đó một chữ. Viết xong chữ này, Cửu Cát bỗng nhiên sáng tỏ, tất cả những chính lệnh kỳ quái của Đại Càn Hoàng triều đều có thể giải thích được. Lúc trẻ nhỏ mới khai tâm đã được học Cửu Châu Anh Hùng Truyện, gieo vào lòng mỗi đứa trẻ một hạt giống anh hùng nhiệt huyết, 12 tuổi kiểm tra linh mạch, vào võ quán tu hành, sau khi tu luyện thành công sẽ được đưa đến những nơi nguy hiểm như Thương Sơn, Manh Trạch. Để chém giết với yêu thú, đại đa số võ sư đều bị yêu thú ăn thịt, chỉ có một số ít võ sư thành công đột phá trong lúc chém giết, trở thành võ tiên cường đại. Hoàng đế Đại Càn để cho những võ tiên cường đại này trở về Cửu Châu thành lập gia tộc võ tiên, thậm chí còn ban thưởng đất phong, để bọn họ trở thành tầng lớp thống trị của Đại Càn Hoàng Triều, mà bọn họ vì để duy trì lợi ích giai cấp của mình, sẽ chủ động duy trì hoàng quyền, cứ như vậy tạo thành một vòng tuần hoàn. Các đời hoàng đế Đại Càn chính là dựa vào phương pháp này để lấy yếu khống chế mạnh. Đại Càn Hoàng Triều dùng một cuốn Cửu Châu Anh Hùng Truyện để cai trị vạn dân bá tánh, vậy thì bản thân nên dùng phương pháp gì để cai trị cổ trùng trong cơ thể? Suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không có kết quả, Cửu Cát đành đốt mấy tờ giấy tuyên thành này, sau đó thổi tắt đèn, tiếp tục nằm trên giường ngủ. Ngày hôm sau, Cửu Cát ăn một bát mì viên cá ở khách điếm, sau đó đeo đàn nhị rời khỏi khách điếm, đi vào khắp các con phố lớn ngõ nhỏ của thành Lưu Hương. Nuôi cổ như nuôi người, trị cổ như trị dân. Đi sâu vào trong dân chúng, đi khắp các con phố lớn ngõ nhỏ, cảm nhận hơi thở cuộc sống của con người có lẽ mới là cổ tu chi đạo chân chính. Thành Lâm Giang, khu Nam Thành, Thánh Hoàng Miếu, bên trong thờ phụng tượng vàng của Hoàng đế khai quốc Đại Càn, Phong Thiên Nhai. Lúc diễn ra hội chùa, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng được hai gã võ phu đi theo sau, bước vào trong miếu. Hà Thục Hoa thắp hương, thành tâm cầu nguyện. Cầu Thánh Hoàng phù hộ, mọi sự bình an, vạn sự như ý, để cho nhà họ Lương, nhà họ Tiêu bớt gây chuyện, đừng lôi kéo con vào cuộc chiến giữa hai gia tộc võ tiên nữa, con chỉ là một nữ lưu yếu đuối, thật sự không chịu nổi loại giày vò này. Âm thầm cầu nguyện trong lòng xong, Hà Thục Hoa thành tâm quỳ lạy Thánh Hoàng. Nếu như năm sau bình an vô sự, con nhất định sẽ đến tạ ơn. Cầu nguyện xong, Hà Thục Hoa quyết định quyên góp một ít bạc cho Thánh Hoàng Miếu, nhưng chỉ là một ít bạc lẻ, coi như là một chút lòng thành. Vừa mới bước ra khỏi cửa miếu, đứng trên bậc cao nhìn xuống, Hà Thục Hoa vừa hay nhìn thấy một người quen. Nghe nói ở Thánh Hoàng Miếu có một vị đạo sĩ xem bói rất linh nghiệm, Lý Tiểu Thúy tò mò đến Thánh Hoàng Miếu. Sau khi bái Thánh Hoàng xong, Lý Tiểu Thúy mặc một bộ đồ xanh đến trước mặt một vị đạo sĩ tên là Lý Bán Tiên. Vị đạo sĩ này mặc đạo bào vải xanh, trên bàn thắp hương trầm, đặt ống thẻ tre, phía sau cắm hai cây cờ, bên trái viết, bói toán thiên hạ không gì là Lý Bán Tiên không biết, bên phải viết, hỏi han thế gian khó ai mở miệng. Hai câu đối này khí thế hào hùng, quả thật rất hút người, đáng tiếc Lý Tiểu Thúy căn bản không biết chữ. Dân nữ muốn hỏi bình an. Lý Tiểu Thúy nói thẳng. Lý Bán Tiên nhắm mắt dưỡng thần khẽ mở mí mắt, quan sát Lý Tiểu Thúy từ trên xuống dưới. Là nha hoàng nhà giàu có, da trắng hồng hào, chắc là nha hoàng thân cận của vị công tử nào đó. Chân mày nhíu chặt, sắc mặt ảm đạm, 89/10 là hỏi chuyện tình lang. Ai bình an? Lý Bán Tiên hỏi. Công tử nhà ta. Công tử nhà ngươi, ngồi tù bao lâu rồi? Lý Bán Tiên hỏi. Tiểu Thúy giật mình kinh hãi, đưa tay che miệng nói, sao ông biết công tử nhà ta ngồi tù? Lý Bán Tiên cười mà không nói. Đã là đến hỏi bình an, vậy thì chắc chắn là chưa chết, mà hiện tại bên ngoài dân chúng lầm than. Công tử nhà giàu có tất nhiên sẽ không mạo hiểm ra khỏi thành, nếu ở trong thành thì hoặc là ngồi tù, hoặc là mất tích. Nếu như mất tích, cô ta nhất định sẽ hỏi người ở nơi nào. Thật không dám giấu giếm, công tử nhà ta đã giết người, ngồi tù hơn nửa tháng rồi, nhưng 10 ngày trước công tử nhà ta đã trốn thoát khỏi nhà tù, bây giờ không biết đi đâu, ta muốn hỏi xem ngài ấy có bình an không. Tiểu Thúy nói. Trốn thoát khỏi nhà tù. Tuy Lý Bán Tiên kinh hãi đến mức mí mắt giật giật, nhưng trên mặt vẫn không chút thay đổi. Ừm. Rút một quẻ đi. Vâng. Lý Tiểu Thúy cầm ống thẻ tre, lắc lắc. Sau khi lắc ra một thẻ tre, Tiểu Thúy không biết chữ chỉ có thể đưa cho Lý Bán Tiên với vẻ mặt hoang mang. Lý Bán Tiên nhìn thẻ tre, nhắm mắt lại không nói gì. Xin tiên sinh chỉ giáo. Lý Tiểu Thúy móc từ trong ngực ra 3 văn tiền. 3 văn tiền còn không đủ ăn một bát mì. Keo kiệt, không, nhìn biểu cảm của cô gái này, rõ ràng không phải là keo kiệt, mà là gia đạo sa sút, trong nhà túng thiếu. Công tử ngồi tù, nha hoàng thân cận không biết làm cách nào, tình cảnh của nhà này có thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, Lý Bán Tiên nảy sinh tà niệm. Chỉ thấy Lý Bán Tiên cầm thẻ tre lắc đầu nói, một mảnh thương khung vạn dặm trời, trời cao đất rộng có gì là cùng. Cô nương, nếu như muốn tìm người, đây chính là hạ quẻ đấy. Lý Bán Tiên vừa nói vừa dùng đuôi mắt quan sát Lý Tiểu Thúy. Nghe vậy, Lý Tiểu Thúy quả nhiên hoảng sợ biến sắc. Xin hỏi tiên sinh có cách nào hóa giải không? Đương nhiên là có. Lý Bán Tiên mỉm cười nói. Xin tiên sinh mau mau ra tay cứu giúp. Tiểu Thúy, phịch, một tiếng quỳ xuống đất, luống cuống nói. Được rồi, trong mắt Lý Bán Tiên lóe lên một tia gian xảo. Mau theo ta vào nhà, ta phải lập tức làm phép, xoay chuyển càn khôn. Lý Bán Tiên nói xong liền chui vào một căn nhà nhỏ cách đó không xa, còn Lý Tiểu Thúy luống cuống tay chân như mất hồn theo vào. Đúng lúc này, Hà Thục Hoa đến Thánh Hoàng Miếu cầu nguyện tình cờ đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Lý Tiểu Thúy đang luống cuống. Bước vào trong căn nhà nhỏ, đóng cửa lại. Lý Bán Tiên dặn dò. Cạch, một tiếng. Tiểu Thúy nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngươi ngồi trên ghế, ta họa một đạo phù thủy, ngươi uống xuống, ta sẽ lấy ngươi làm môi giới thi pháp, chắc chắn có thể khiến công tử nhà ngươi hóa hiểm thành an. Tiểu Thúy không chút nghi ngờ, ngồi xuống ghế gỗ. Lý Bán Tiên đưa lưng về phía Tiểu Thúy, rót một bát nước trong, sau đó rắc một ít bột mê hồn vào. Tiếp đó, Lý Bán Tiên lấy ra một tờ phù chú, miệng lẩm bẩm chú ngữ khó hiểu, sau đó hai ngón tay xoay chuyển. Ầm, tờ phù chú bỗng nhiên tự bốc cháy. Lý Bán Tiên ném ngọn lửa phù chú vào bát sứ, ngọn lửa thế mà lại cháy rừng rực trên mặt nước, trông vô cùng thần dị. Uống nước bùa đi, Lý Bán Tiên quát. Lý Tiểu Thúy nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cuối cùng, nỗi lo lắng cho cửu cát vẫn chiếm ưu thế, Lý Tiểu Thúy bưng bát phù thủy lên uống cạn một hơi. Uống xong, Lý Tiểu Thúy lắc đầu, cảm thấy hơi choáng váng. Khà khà khà. Lý Bán Tiên xoa tay, cởi nút thắt đầu tiên trên y phục áo choàng xanh của Lý Tiểu Thúy. Cổ áo được cởi ra, để lộ bộ ngực tròn trịa đầy đặn phía dưới. Lý Bán Tiên nuốt nước bọt. Mặc dù bên trong chiếc áo khoác màu xanh, Lý Tiểu Thúy còn mặc một lớp áo lót màu xanh, nhưng không sao, lát nữa sẽ cởi nó ra, lột sạch tên tiểu nha hoàng bên cạnh vị công tử giàu có này, biến nàng thành một con cừu non trắng trẻo, mềm mại. Nút thắt thứ hai. Không cần. Lý Tiểu Thúy khó khăn thốt ra tiếng kêu. Khà khà khà. Lý Bán Tiên không chút do dự cởi nút thắt thứ ba. Sau đó hắn ta nhìn thấy chuôi dao găm. Eo người phụ nữ này lúc nào cũng giấu một con dao. Ken, rút dao cắt cổ. Một dòng máu tươi phun ra, đầu Lý Bán Tiên xoay một vòng trên cổ, sau đó mới ngã xuống đất. Chém xong nhát này, Lý Tiểu Thúy thậm chí không còn sức để tra dao vào vỏ, cơ thể loạn choạng, ngã xuống đất. Cạch một tiếng. Hà Thục Hoa đẩy cửa phòng. Lý Tiểu Thúy đóng cửa phòng chỉ là che mắt, căn bản không có khóa, Lý Bán Tiên cho rằng sau khi đánh thuốc mê Lý Tiểu Thúy thì có thể tùy ý hưởng dụng, căn bản không ngờ rằng người phụ nữ này còn có thể phản kháng quyết liệt như vậy. Không biết qua bao lâu, Lý Tiểu Thúy tỉnh lại sau giấc ngủ mê man. Lúc này trên tay nàng vẫn còn nắm chặt một thanh dao găm dính máu, thi thể Lý Bán Tiên nằm trước mặt nàng, cổ bị cắt đứt hoàn toàn, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi trong phòng, hai tên võ phu cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị đứng sau lưng người phụ nữ đó. Người phụ nữ này chính là Hà Thục Hoa. Đại phu nhân nhà họ Phan cũng nhiều lần giúp đỡ thiếu gia. Chỉ nghe Hà Thục Hoa nói, ta nghe nói nửa tháng trước, Vương Bộ Khoái bị cao thủ giết chết, một đao mất mạng, xương cổ gãy lìa, thi thể chỉ còn một mảnh da dính liền, thật không ngờ lại là ngươi làm. Lý Tiểu Thúy đứng dậy, tra dao găm vào eo, im lặng nhìn Hà Thục Hoa, không nói một lời. Phải nói rằng khí thế của Lý Tiểu Thúy rất mạnh, điều này ngược lại khiến Hà Thục Hoa càng thêm yêu thích. Công tử nhà ngươi đã tạm thời rời khỏi Lâm Giang Thành, không biết đi đâu. Tiểu Thúy cô nương, ngươi có tài năng như vậy, chi bằng đi theo ta, vụ án mạng này ta sẽ giúp ngươi giải quyết, tuyệt đối sẽ không để ngươi khó xử. Ngươi chỉ cần tạm thời đi theo bổn phu nhân mỗi tháng cho ngươi 10 lượng bạc, công tử nhà ngươi chỉ cần trở về Lâm Giang Thành. Ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào, bổn phu nhân tuyệt đối không ngăn cản. Hà Thục Hoa mở miệng chiêu mộ. Lưu Hương Thành là thành đô của Lưu Hương tỉnh, thành trì rộng lớn, chia làm 9 khu. Khu vực trung tâm thành chính là nội thành, võ viện tỉnh thành, phủ châu mục, phủ thành chủ, cùng với biệt viện của các thế gia võ tiên đều nằm ở nội thành. Võ sư ra vào nội thành tự do, thường dân muốn vào nội thành thì phải có giấy thông hành. Bình dân bá tánh chỉ có thể hoạt động ở 8 khu còn lại. Trong đó, ba khu phía Bắc là nơi ở của các quan lại quyền quý và gia quyến của các vị võ sư, một số võ sư của các gia tộc nhỏ cũng sẽ ở tại đây, bởi vậy ở ba khu phía Bắc tuy là nơi tập trung của thường dân, nhưng võ sư cũng không ít. Đường phố ba khu phía Bắc sạch sẽ, không ai nhặt của rơi, đêm không đóng cửa. Trên đường phố đừng nói là ăn mày, ngay cả một người thợ mặc áo vải thô cũng không tìm được một ai, nhà nhà đều có người hầu hạ riêng. Hai khu phía Đông và phía Tây, dân cư sinh sống lộn xộn, đông đúc, chợ búa sầm uất, ngõ ngách chằng chịt, nhà cửa san sát vô cùng. Cửu Các mới đến Lưu Hương Thành, đêm đầu tiên nghỉ ngơi ở khách điếm Tụ Bảo Lâu nằm ở khu phía Tây. Ba khu phía Nam là nơi tập trung của các cửa hàng, dịch trạm, tiệm may, tiệm nhuộm. Khá hoang vắng, tương đương với vùng ngoại ô thành phố, cho dù có người mất tích, cũng không ai báo án, mà cho dù có báo án, quan phủ cũng lười đến điều tra. Lưu Hương Thành tuy là một tòa thành trì, nhưng diện tích rất lớn, Cửu Các từ khu phía Tây đi bộ đến ba khu phía Bắc, nếu đi bộ ít nhất cũng phải mất nửa ngày, mà nếu đi xe ngựa cũng phải mất hơn nửa canh giờ. Khoảng giờ ngọ, một chiếc xe ngựa màu đen từ khu phía Tây đi tới, tiến vào con phố sầm uất nhất khu Tây Bắc. Dạ Lan Nhai. Hai bên đường Dạ Lan Nhai trồng rất nhiều hoa dạ lan hương, mỗi tối hương thơm ngào ngạt, mê người say đắm. Ở Dạ Lan Nhai có một kỷ viện rất nổi tiếng, tên là Thải Hoàng Các. Mà chiếc xe ngựa màu đen này đi thẳng vào trong Thải Hoàng Các. Thải Hoàng Các. Buổi sáng thường là thời gian ngủ, buổi trưa mới là lúc các cô nương ở các phòng thức dậy. Giữa trưa, một đám cô nương còn chưa trang điểm, vừa ngáp ngắn ngáp dài, tụ tập lại với nhau ăn sáng. Các cô nương buổi sáng ăn rất thanh đạm, bánh bao, cháo trắng. Đúng lúc này, một tên tú bà the thế giọng nói, các tỷ muội, mau ăn đi, có việc để làm rồi. Sáng sớm, vị ân khách nào lại vội vàng như vậy, một nữ tử mặc áo trắng rộng thùng thình, mái tóc đen nhánh như thác nước, vẻ mặt chán ghét nói. Tiểu Tuyết tỷ tỷ hiểu lầm rồi, mama đi chọn đồ đệ ở khu phía Tây, kết quả nhặt được một tên mù đó có thiên phú âm luật, dung mạo cũng tuấn tú, mama hỏi có ai muốn nhận đồ đệ hay không? Đồ đệ nam. Chỉ cần dung mạo tuấn tú, đồ đệ này ta nhận. Hay là để ta chỉ điểm cho hắn ta một chút? Khà khà. Muốn học cho giỏi, phải ngủ với sư phụ. Ha ha ha ha. Một đám cô nương cười khúc khích, tỏ vẻ thích thú. Khoảng một nén nhang sau, Cửu Các mặc một thân áo trắng, được một tên tú bà dẫn vào khuê phòng. Một nữ tử mặc áo trắng, ngồi trên giường, thích thú nhìn Cửu Các đang nhắm mắt. Nữ tử áo trắng này tuy rằng lúc này chưa trang điểm, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một đại mỹ nhân. Ngươi tên gì? Nữ tử áo trắng hỏi. A Cửu. Cửu Các đáp. Vì sao ngươi nhắm mắt? Ngươi thật sự bị mù sao? A Cửu từ nhỏ đã không mở mắt ra được. Ai? Ngươi cũng thật đáng thương, ta tên là Tiết Tĩnh, là sư phụ dạy khúc nghệ cho ngươi. Tiết sư phụ, xin chào người. Cửu Các ngoan ngoãn chắp tay. Thải Hoàng Các chúng ta là nơi để nam nhân nghe khúc, thường xuyên có võ sư nội thành đến nghe khúc, hầu hạ đều là các vị gia, ở chỗ chúng ta, nếu không có một chút kỹ nghệ, thì chỉ có thể đi làm nô bộc nha hoàng, nếu kỹ nghệ thượng thừa, tất nhiên sẽ được đề cao thân phận, không ai có thể ức hiếp ngươi. Khà khà. Ngươi là nam tử, tất nhiên không thể đi làm cái việc đó, mama đã dẫn ngươi vào Thải Hoàng Các, chắc hẳn là nhìn trúng tài nghệ của ngươi, để ta khảo nghiệm ngươi một chút. Tiết Tĩnh cầm lấy một cây đàn tỳ bà, gảy nhẹ hai giây. Ngươi biết đàn tỳ bà sao? Các loại nhạc cụ ta đều biết một chút, tỳ bà không rành lắm. Không rành thì không được. Bản cô nương am hiểu nhất chính là tỳ bà, trong thiên hạ muôn vàng nhạc cụ, nên lấy tỳ bà làm đầu. Ta còn tưởng là kèn. Làm gì có chuyện ở chốn phong nguyệt mà thổi kèn, Tiết Tĩnh lớn tiếng quát. Thôi vậy. Bản cô nương không so đo với ngươi, bản nhạc, ôn nhuận dư sinh, của ta là một khúc tỳ bà, ta đàn một lần, học được thì ở lại, học không được thì chỗ nào đến thì về chỗ đó. Chỉ thấy Tiết Tĩnh gãy dây đàn, vừa đàn vừa hát bằng giọng ca trong trẻo. Xuân phong thổi vạn vật, ôn nhuận trôi năm tháng. Hương hoa bay khắp nơi, tiếng chim say ba miền. Cỏ cây đâm chồi biếc, núi sông trải gấm hoa. Nhân gian nhiều cảnh đẹp, nơi nào chẳng vui tươi. Tiết Tĩnh hát xong một lần, hắn giọng, liền đưa cây đàn tỳ bà trong tay cho Cửu Cát. Cửu Cát nhận lấy đàn tỳ bà, gãy nhẹ dây đàn, sau đó vung tay áo. Xoạt một tiếng. Dây đàn tỳ bà cùng lúc rung lên. Vẫn là giai điệu vừa rồi, nhưng lại không hề có chút gượng gạo, trong giai điệu ngoài ý tứ xuân phong ấm áp ra, còn có thêm một phần kiêu ngạo bất khuất của nam nhi thiết huyết. Cửu Cát chỉ đàn không hát, Tiết Tĩnh thế mà lại nghe ra được trong đó ẩn chứa sát ý. Ôn nhuận như sinh. Thế mà có thể đàn như vậy. Còn có thể có ý cảnh như vậy. Một khúc tỳ bà kết thúc. Cửu Cát vẻ mặt bình tĩnh bắt đầu lĩnh hội. Lát sau, Cửu Cát lại tiếp tục đàn. Lần này không chỉ ý cảnh thay đổi, mà ngay cả giai điệu của bản nhạc cũng có phần thay đổi. Tiết Tĩnh biến sắc, tên mù này thế mà lại đang sửa bản nhạc, Ôn Nhuận Dư Sinh, của nàng, hắn ta mới chỉ đàn một lần. Giai điệu theo ý cảnh hơi điều chỉnh, rất nhanh một bản nhạc mới liền xuất hiện. Bản nhạc tỳ bà mới này có phần bi thương, nhưng A Cửu dường như vẫn chưa hài lòng, hắn ta tiếp tục điều chỉnh. Chỉ trong vòng một nén nhang, Ôn Nhuận Dư Sinh đã hoàn toàn thay đổi. Bản nhạc mới này bi tráng và sát phạt, tựa như một vị đao khách tuyệt thế ẩn mình nơi phố thị. Theo bản nhạc tỳ bà càng thêm hoàn mỹ, tên mù tên là A Cửu thậm chí còn cất giọng trầm thấp của nam tử hát, thành quách ai người ở, hoang lương chốn chợ xưa. Vô điền cày đá trắng, có con canh bụi cỏ. Đêm trăng soi hai cây, đèn khuya chiếu một con. Cành cây già đã trụi, nào dám trách gió thu. Theo tiếng đàn tỳ bà và giọng hát của Cửu Cát, càng ngày càng nhiều cô nương kỹ viện, thế mà lại tự động tập trung ở ngoài cửa, lắng nghe khúc ca bi tráng, sát phạt, ý vị sâu xa này, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ tò mò và kinh ngạc. Họa có họa phong, văn có văn phong, nhạc có nhạc phong. Chỉ có tự thành nhất phái, mới có thể trở thành bậc thầy. Cửu Cát đã tự thành nhạc phong của hắn ta phù hợp với phố xá tấp nập, phù hợp với hoang dã cô tịch, thậm chí phù hợp với chiến trường loạn lạc, duy chỉ không phù hợp với kỹ viện. Mấy ngày nay, Cửu Cát đeo một cây đàn nhị hồ, ở khu chợ phía Tây, say sưa kéo đàn, đắm chìm trong âm luật. Nhất hồ túy nguyệt, âm thầm vận chuyển, nội tức của Cửu Cát cũng ngày càng hùng hậu. Chỉ trong vòng vài ngày, danh tiếng tên mù kéo đàn nhị hồ ở khu chợ phía Tây đã truyền ra ngoài. Sáng nay, một vị phu nhân trang điểm lòe loẹt tìm đến Cửu Cát, mời hắn ta đến Thải Hoàng Các làm nhạc sư. Thải Hoàng Các tuy là kỹ viện, nhưng cũng có rất nhiều võ sư nội thành đến nghe khúc, việc mua bán da thịt chưa bao giờ được bày ra ngoài mặt. Cửu Cát tuy nói rõ nhạc phong của mình không phù hợp với kỹ viện, nhưng vị phu nhân kia lại không để tâm, Cửu Cát suy nghĩ một chút liền đồng ý. Cửu Cát được mời đến kỹ viện, có lẽ là có thể tránh được tầm mắt của Lãnh Ngọc Trinh, tránh bị cuốn vào cuộc chiến giữa đã canh nhân và tổ chức cổ sư. Cửa phòng Tiết Tĩnh bị đẩy ra. Một vị phu nhân trang điểm phấn son dày cột bước vào phòng. Trong phòng chỉ có khuôn mặt kinh ngạc của Tiết Tĩnh và Cửu Cát đang say sưa đàn tỳ bà. Mama. Tiết Tĩnh tiến lên hành lễ. Tú bà ra hiệu cho Tiết Tĩnh đừng làm phiền Cửu Cát đàn tỳ bà. Tú bà dẫn Tiết Tĩnh rời khỏi phòng, thế nhưng Cửu Cát lại như không hề hay biết, tiếp tục gãy đàn trong căn phòng trống rỗng. Xét cho cùng, Cửu Cát là một người mù. Hắn ta không nhìn thấy. Tú bà dẫn Tiết Tĩnh đi trên hành lang, lúc này Thải Hoàng Các vẫn đang dọn dẹp, trong cả tòa lầu không có một vị khách nào. Ngươi thấy A Cửu thế nào? Tú bà hỏi. Tài nghệ âm luật của hắn ta không thua kém gì ta, chỉ là nhạc phong có phần hung ác. Tiết Tĩnh nhíu mày nói. Hung ác chỗ nào? Ta nghe lời bài hát của hắn ta cũng không hung hiểm. Tú bà vẻ mặt nghi hoặc. Tiết Tĩnh lại nhíu mày. Lời bài hát của Cửu Cát đúng là không hung ác, chỉ là có phần bi thương, nhưng nhạc phong của hắn ta đâu chỉ là hung ác, quả thực là ẩn giấu sát khí. Thôi vậy. Muốn nghe ra ý cảnh trong nhạc phong, tài nghệ âm luật nhất định phải phi phàm. Nam nhân đến kỹ viện nghe khúc, 10 người thì có đến 9 người là đến xem tư thái yểu điệu, dung nhan xinh đẹp của nữ nhân, người còn lại là muốn ném bạc rồi trực tiếp lên giường, người thật sự đến nghe khúc e là một người cũng không có. Ngươi phải làm một việc. Tú bà chuyển chủ đề. Việc gì? Yêu đương với A Cửu, tự định chung thân. Mama, người đang nói đùa gì vậy? Hắn ta chỉ là một tên mù. Tiết Tĩnh. Ngươi còn nhớ ngươi đến Thải Hoàng Các như thế nào không? Vừa dứt lời, Hai mắt Tiết Tĩnh lập tức tràn đầy nước mắt, nghiến răng nghiến lợi, đôi môi mỏng manh khẽ run rẩy. Ta bị tên bạc tình kia lừa gạt đến đây. Bao năm qua, mama chưa từng bạc đãi ngươi. Không có. Tiết Tĩnh lau nước mắt. Tên A Cửu kia tuy mù, nhưng lại là thân phận tự do, không phải nô tịch, hắn ta muốn đi lúc nào cũng được. Vậy thì để hắn ta đi đi, một tháng cho một, hai lượng bạc, nam nhân có dung mạo như vậy muốn tìm bao nhiêu chẳng được. Nhưng nam nhân tìm đến lại không chịu bán thân. Hả? Bán cho nữ nhân hay bán cho nam nhân? Nói nhảm, đương nhiên là bán cho nam nhân, nữ nhân thì cần gì phải mua? Ma ma! Người đang nói đùa sao, nam nhân đến kỹ viện nghe khúc, sao có thể muốn nam nhân hầu hạ? Nam nhân đến kỹ viện nghe khúc đương nhiên không có ý nghĩ này, nhưng có vị gia lại thích như vậy. Hắn ta từng đến Thải Hoàng Cát. Vị gia kia có sở thích Long Dương, tất nhiên sẽ không đến Thải Hoàng Cát. Ta và vị gia kia có quen biết riêng, vị gia kia thân phận tôn quý, không muốn người khác biết thân phận của mình. Tên A Cửu này trời sinh mù lòa, dung mạo tuấn tú, tặng cho vị gia kia làm sủng, đúng là thượng phẩm. Tên mù như A Cửu, từ nhỏ chắc chắn đã chịu đủ khinh miệt, nếm trải hết thói đời nóng lạnh, ngươi chỉ cần hơi quan tâm hắn ta một chút, tỏ ý bằng lòng tự định chung thân với hắn ta, bên nhau trọn đời, hắn ta nhất định sẽ khăng khăng một mực với ngươi. Khà khà. Năm đó tên bạc tình kia lừa ngươi như thế nào, ngươi cứ y như đúc mà lừa hắn ta. Ma ma. Chuyện này ta không làm được. Tiết Tĩnh vội vàng từ chối. Việc thành, chia cho ngươi một nửa. Vị gia kia bằng lòng cho bao nhiêu? Ít nhất là 50 lượng. Ít vậy sao? Vàng. Vậy. Vậy chẳng phải ta ít nhất cũng được chia 500 lượng bạc sao? Đúng vậy. Ngươi nếu không chịu làm, mama này sẽ trói tên mù này lại, đưa đến phủ cho vị gia kia, như vậy vị gia kia sẽ mất đi chút tình thú, nhưng ngươi cũng đừng hòng lấy được tiền. Rốt cuộc ngươi có làm hay không? Làm. Sao lại không làm? Cho ngươi 3 ngày, để hắn ta nghe lời ngươi. Cần gì đến 3 ngày, tối nay sẽ khiến hắn ta khăng khăng một mực với ta, ngày mai chúng ta sẽ đưa hắn ta đến phủ cho vị gia kia. Đừng vội như vậy. Ít nhất ngươi phải dạy hắn ta cách hầu hạ người khác, nếu không ma ma cần gì phải nhờ ngươi ra tay. Chuyện này, ta vẫn là lần đầu tiên dạy đồ đệ nam. Cũng giống như dạy đồ đệ nữ thôi. Vậy cũng được. Ngươi làm tốt chuyện này, sau này ta về quê dưỡng lão, ngươi chính là ma ma mới của Thải Hoàng Cát. Ma ma. Nhìn người nói kìa, Tiết Tĩnh ngoài miệng nói đùa, trong lòng đã sớm vui như hoa nở. Thời gian rất nhanh đã đến tối. Thải Hoàng Cát dần trở nên náo nhiệt. Các vị công tử rủ nhau đến đây, trong đó thậm chí còn có cả võ sư nội thành. Chỉ là những võ sư trẻ tuổi này, vì tu luyện võ đạo không dám phá thân, đến kỹ viện thật sự chỉ là vì nghe khúc. Đương nhiên nghe khúc có lẽ chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là đến để thỏa mãn con mắt. Xét cho cùng tuổi trẻ khí thịnh, vì theo đuổi võ đạo, bọn họ chỉ có thể nhịn. Thật sự nhịn không được nữa thì đến nghe khúc. Có lẽ chính vì Thải Hoàng Cát thường xuyên có võ sư đến nghe khúc, cho nên kỹ viện này lại có vẻ tao nhã khác thường, xét cho cùng tiếp đãi đều là khách quý. Khi cả tòa Trích Hoàng Cát đều chìm trong men say ca múa, náo nhiệt vô cùng, Tiết Tĩnh lại từ chối tiếp khách lạ, một lòng một dạ dạy dỗ đồ đệ. Tiết sư phụ, người vừa nói gì, người muốn ta ngậm cái gì, Cửu Cát vẻ mặt nghi hoặc. Tiết Tĩnh trợn mắt. Người trước mắt là một gã mù, bất kể mình nói gì hắn cũng không thể nào hiểu được, chỉ có thể tự mình thị phạm. Tiết sư phụ. Người đây là ý gì? Cửu Cát kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là tự mình dạy ngươi. Một lúc lâu sau. Ngươi đã nhớ kỹ chưa? Tiết Tĩnh hỏi. Từng. Đều nhớ kỹ, chỉ là thân thể A Cửu sớm đã cứng đờ, e rằng không có khả năng uống công người, một ngụm cắn lấy chính mình. Không bảo ngươi cắn chính mình. Ồ, vậy người muốn ta cắn ai? Cửu Cát đột nhiên hỏi. A Cửu. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Người đối với ta rất tốt. A Cửu. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã rất ưng ý ngươi, ta hy vọng có thể cùng ngươi sống bên nhau đến đầu bạc răng long, ngươi có bằng lòng hay không? A Cửu chỉ là một tên mù không được người ta coi trọng, được Tiết sư phụ coi trọng, A Cửu đương nhiên bằng lòng. Vậy ngươi còn gọi ta là sư phụ, mau gọi nương tử. Nương tử. Tướng công. Hu hu hu. Năm đó ta gặp phải kẻ bất lương, bị lừa đến cái hố lửa này. Tiết Tĩnh vừa khóc vừa kể lại chuyện năm xưa. Những năm qua ta đã dành dụng được không ít bạc, ngươi xem rương báo của ta này, ừm. Ngươi sờ rương báo của ta này. Tiết Tĩnh mở rương báo của mình, để Cửu Cát đưa tay sờ những thỏi vàng thật này. Những năm qua ta không chỉ dành dụng đủ tiền chuộc thân cho mình, ta còn mua được một căn nhà nhỏ ở khu Tây, tuy căn nhà không lớn, nhưng đủ cho hai chúng ta sinh sống, chúng ta sẽ ở trong căn nhà nhỏ đó ngày đêm bên nhau, ta sẽ giúp ngươi truyền tông tiếp đại, sinh thật nhiều đứa con, những đứa trẻ đó sẽ ngày ngày vây quanh ngươi, gọi ngươi là cha. Chúng nó sẽ gọi như vậy, cha ơi, cha ơi. Tuy ta đã dành dụng được không ít bạc, nhưng chung quy cũng có ngày ăn hết, để chúng ta có thể sống no đủ đến già, ta đã nhắm trúng một gian hàng ở khu Tây, chỉ cần chúng ta mua được nó, chỉ dựa vào tiền thuê hàng năm cũng đủ để chúng ta và các con tiêu xài. Có phải còn thiếu một chút bạc không? Cửu Cát hỏi. Không thiếu bạc, thiếu tư cách, cửa hàng ở thành Lưu Hương này cho dù có bạc, cũng không phải muốn mua là mua được. Làm sao mới có được tư cách mua cửa hàng? Cửu Cát hỏi. Chỉ có võ sư mới có tư cách mua cửa hàng ở thành Lưu Hương. Đáng tiếc A Cửu không có linh mạch không thể trở thành võ sư. Không sao, chúng ta có thể nhờ võ sư mua hộ. Còn có thể như vậy. Ta quen biết một vị võ sư đại nhân, hắn ta sống ở khu Bắc, chỉ cần thỏa mãn một nguyện vọng của hắn ta sẽ đồng ý mua hộ cửa hàng cho chúng ta. Thỏa mãn nguyện vọng gì? Cửu Cát hỏi. Tiết Tĩnh ghé sát miệng vào tai Cửu Cát, nói nhỏ vài câu. Đây là thỏa mãn thú tính sao? Tướng công. Vì tương lai của chúng ta, còn có con cái của chúng ta, ngươi chỉ cần làm một lần này thôi. Tiết Tĩnh dùng giọng điệu cầu xin nói. Sau này ngươi sẽ dành làm. Đương nhiên câu này, Tiết Tĩnh không nói ra khỏi miệng. Nương tử. Tuy người muốn ta làm chuyện hoang đường, nhưng vì người, ta chết cũng không sợ, huống chi là chuyện này, Cửu Cát dõng dạc hùng hồn nói. Tướng công. Ta muốn truyền thụ hết tuyệt học của ta cho ngươi. Là đàn tỳ bà hay là đàn ngọc cầm? Đều không phải. Là tuyệt học này. Tiết Tĩnh vén tấm vải đỏ che trên bàn lên. Ngươi sờ xem đây là cái gì? Cửu Cát đưa tay sờ soạn. Hình như là trứng. Không sai. Đây là một quả trứng vịt muối luộc chín. Tiết Tĩnh khí thế hùng hồn giới thiệu. Nhìn ta một ngụm một quả trứng vịt muối luộc. Ta là người mù, ta không nhìn thấy. Ngươi có thể cảm nhận. Chỉ thấy Tiết Tĩnh bóc vỏ trứng vịt, một ngụm nuốt trọn quả trứng vịt muối luộc vào trong miệng. Người không sợ nghẹn chết sao? Cửu Cát kinh hãi nói. Không sợ. Ta còn có thể nhổ ra. Người. Người ngậm trứng vịt muối luộc mà còn có thể nói chuyện. Nói nhảm. Nếu không tại sao gọi là tuyệt học? Ba ngày sau. Trời đã tối hẳn, trên đường người đi lại thưa thớt. Một chiếc xe ngựa màu đen rời khỏi Trích Hoàng Cát. Trong xe ngựa, Cửu Cát và Tiết Tĩnh ngồi đối diện nhau. Vị võ sư đại nhân kia tu vi như thế nào? Cửu Cát hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Tướng công. Vị đại nhân kia năm nay đã 67 tuổi, già mà vẫn còn gân, còn về tu vi, ta không phải người luyện võ tất nhiên không rõ, ta nghe nói Ngạo lão gia tử từng đến Mông Trạch, tuyệt đối là anh hùng cái thế, ngươi phó thác bản thân cho hắn, tuyệt đối sẽ không làm nhục ngươi. Tiết Tĩnh vui cười hớn hở nói. Dạy dỗ đồ đệ ba ngày đã có thể nhận được 500 lượng bạc, tâm tình Tiết Tĩnh rất tốt. Có thể đến Mông Trạch, vậy ít nhất đã tu luyện đến hóa khí thành cương, nhân vật như vậy đáng lẽ phải sống ở nội thành mới đúng, tại sao lại sống ở ngoại thành? Cửu Cát lộ ra vẻ nghi hoặc. Tướng công. Ngươi đang nói gì vậy? Tiết Tĩnh vẻ mặt nghi hoặc, nàng ta hiển nhiên không hiểu gì về cảnh giới tam trọng của võ sư. Khóe miệng Cửu Cát hiện lên một tia cười, đã nói người kia từng đến chiến trường yêu tộc Mông Trạch, vậy tuyệt đối không dễ chọc. Chính cái gọi là quân tử đứng dưới tường sắp đổ. Phải đi thôi, không đi sẽ lật xe mất. Chỉ thấy Cửu Cát cởi bỏ vải lụa che mắt lộ ra một đôi mắt nhắm chặt. Tiết Tĩnh mượn ánh đèn lồng đỏ trong xe ngựa, nhìn rõ ràng từ mắt phải của Cửu Cát rơi xuống một giọt nước. Ôi chao! Tướng công của ta sao ngươi lại khóc? Đây là chuyện vui mà. Tiết Tĩnh vừa vung khăn tay vừa khuyên nhủ. Há miệng. Cửu Cát dùng ngón tay chấm lấy giọt nước mắt của mình. Cái gì? Búng ngón tay. Cơ thể Tiết Tĩnh nhanh chóng co giật, trợn trắng mắt ngã xuống đất. Cửu Cát khẽ vén rèm xe quan sát xung quanh, khi xe ngựa đi đến một nơi tương đối vắng vẻ. Cửu Cát tay phải xách theo Tiết Tĩnh đang hôn mê, lặng lẽ xuống xe ngựa. Xe ngựa vẫn phi nhanh, trong nháy mắt đã không biết đi đâu. Lúc này hai bên đường không có người đi đường, Cửu Cát xách theo Tiết Tĩnh đang hôn mê nhanh chóng trốn vào đống cỏ bên đường. Đống cỏ này hoàn toàn ở góc đường cực kỳ âm u, thêm vào đó lúc này trời đã tối, trên đường căn bản không có người đi đường, cho dù có người đi đường cũng sẽ không đi về phía góc tối đen như mực này. Cửu Cát ném Tiết Tĩnh vào đống cỏ bên đường. Hai bên đường dạ lan trồng rất nhiều hoa dạ lan. Những bông hoa dạ lan này đều được trồng thành từng khóm, một loại là một mảng. Cửu Cát dùng đầu ngón tay chấm một chút nước bọt, sờ lên môi Tiết Tĩnh. Độc tâm nhãn cổ rất lợi hại. Chỉ có cường giả võ đạo mới có thể dãy dụa tỉnh lại sau khi ngủ say. Tiết Tĩnh không có võ công, nếu trúng độc này, nhất định sẽ hôn mê đến chết. Mấy ngày nay Tiết Tĩnh tận tâm dạy dỗ, đem hết tuyệt kỹ của mình truyền thụ cho Cửu Cát. Chính như cái gọi là không có công lao cũng có khổ lao, không cần thiết phải để nàng ta hôn mê đến chết. Một chút nước bọt được bôi lên môi Tiết Tĩnh đang hôn mê lại lộ ra nụ cười như đang ngủ say. Nhiều nhất là nửa canh giờ nữa, Tiết Tĩnh sẽ tỉnh lại, nàng ta còn có cơ hội trở về Trích Hoàng Các trước giờ giới nghiêm. Làm xong tất cả những việc này, Cửu Cát chui ra khỏi đống cỏ, đứng trên đường cái. Lúc này tuy đã hoàn toàn tối đen, nhưng cách giờ giới nghiêm ban đêm hẳn là còn một khoảng thời gian. Cửu Cát cần phải nhanh chóng tìm một quán trọ để nghỉ ngơi. Đang lúc Cửu Cát suy nghĩ xem nên đi về phía nào thì một chiếc xe ngựa màu đen dừng lại trước mặt Cửu Cát. Từ trên xe ngựa đi xuống một nha hoàn xinh đẹp, nha hoàn kia đánh giá Cửu Cát ăn mặc sang trọng, trên mặt còn bịt khăn lụa, xác nhận không sai sau đó nói, mau lên xe, phu nhân đang đợi gấp. Xe này không có độc. Có thể lên. Xe ngựa màu đen nhanh chóng rời đi, một lát sau tại nơi này, hai tên đại hán mặt mũi hung dữ dẫn theo một nam tử tuấn tú trên mặt đánh phấn còn dày hơn cả Cửu Cát đến nơi này. Chờ trái chờ phải, chiếc xe ngựa đã hẹn, mãi vẫn không thấy đến. Sống ở khu Tây Bắc thành Lưu Hương, Ngao Thanh Sơn, Ngạo Đại Gia là một võ sư bình dân, ông ta ở võ viện thành Lưu Hương tu luyện võ công đến tam phẩm, có thần thông hóa khí thành cương. Tu luyện đến cảnh giới này, võ viện tỉnh thành đã không thể nào dạy bảo ông ta nữa. Ông ta nhất định phải giống như những nhân tộc anh hùng trong Cửu Châu anh hùng truyện, thông qua chém giết yêu thú, mới có thể khiến võ công của mình tiến thêm một bước. 18 năm trước, Ngao Thanh Sơn ôm theo một quyển, Cửu Châu anh hùng truyện, mang theo nhiệt huyết sôi trào, đi đến Mông Trạch cùng các võ tiên chém giết yêu tộc, dùng máu thịt của nhân tộc anh hùng, khai hoang bờ cõi cho nhân tộc. 10 năm sau, những nam nhi nhiệt huyết cùng Ngao Thanh Sơn đến Mông Trạch đều đã tử trận xa trường. Thế nhưng Ngao Thanh Sơn lại tăng tu vi lên đến nhất phẩm võ sư, cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh. Tam Hoa Tụ Đỉnh đã là cực hạn của võ đạo nhân gian, bước tiếp theo chính là phá vỡ xiềng xích tiên phàm, một bước thành tựu võ tiên. Thế nhưng thế sự vô thường. Trong một lần vây quét yêu thú ở Mông Trạch, không biết từ đâu lại xuất hiện một tên cổ tiên, Ngao Thanh Sơn tuy nhặt về được một mạng, nhưng khí hải đang điền bị trọng thương, cảnh giới nhất phẩm Tam Hoa Tụ Đỉnh trực tiếp rớt xuống lục phẩm. Lục phẩm võ sư căn bản không có tư cách ở lại Mông Trạch, nếu như không có hộ thể huyền cương, độc trùng khắp nơi, có thể dễ dàng độc chết võ sư tam phẩm trở xuống. Bất đắc dĩ, Ngao Thanh Sơn chỉ có thể đi theo đội ngũ trở về Cửu Châu. Trở về Cửu Châu, Ngao Thanh Sơn lập tức đến Lương Gia. Năm đó lúc ở võ viện, chính là Lương Gia cung cấp cho Ngao Thanh Sơn rất nhiều tài nguyên tu luyện. Điều kiện chính là Ngao Thanh Sơn thay thế danh ngạch của một vị võ sư nào đó của Lương Gia đến Mông Trạch lịch luyện. Năm đó Ngao Thanh Sơn còn vì giao dịch này mà đắc chí, ông ta cho rằng mình đã chiếm được tiện nghi, nhưng hôm nay nghĩ lại, thay thế võ sư Lương Gia đến Mông Trạch cùng yêu thú chiến đấu, không khác gì đi chịu chết. Mình có thể sống sót trở về, quả thực là nhặt được một mạng. Võ tiên Lương Gia xem qua thương thế của Ngao Thanh Sơn, liền cho ông ta một ít bạc, 500 mẫu ruộng tốt ngoài thành, hai cửa hàng ở khu phố, một tòa nhà lớn ở khu Tây Bắc, để vị nhất phẩm võ sư Ngao Thanh Sơn này an cư lạc nghiệp ở thành Lưu Hương. Nếu như khí hải Ngao Thanh Sơn không bị thương, với thực lực đường đường nhất phẩm võ sư của ông ta, hoàn toàn có thể sáng lập một võ sư gia tộc, nhưng bây giờ ông ta ngay cả nội thành cũng không vào được, chỉ có thể là một kẻ thất thế bề ngoài phong quang ở khu Bắc Tam. Ngao Thanh Sơn thất vọng cưới một người vợ, chưa được một năm người vợ này đã chết. Chết rồi thì cưới thêm một người nữa. Lần nữa, lần nữa, lần ba, lần bốn. Mỗi người vợ của Ngao Thanh Sơn nhiều nhất cũng chỉ sống được 2 năm, chết rồi thì cưới tiếp. Mặc dù mỗi người vợ đều xinh đẹp như hoa, nhưng mỗi người đều chết rất thảm. Tại sao? Bởi vì Ngao Thanh Sơn không bình thường. Lúc Ngao Thanh Sơn từ chiến trường yêu tộc Mông Trạch trở về, Ngao Thanh Sơn ý thức được mình không yêu nữ nhân. Cưới vợ vào cửa, ngày ngày ngủ chay, khí hải bị thương lại không thể luyện võ, không yêu nữ nhân, không thể truyền tông tiếp đại. Ngao Thanh Sơn phẫn nộ xé xác người vợ đầu tiên của mình. Ngao Thanh Sơn thân là võ sư, chỉ cần không phải công khai đánh chết một người bình thường thì tất nhiên không ai quản. Vợ chết, Ngao Thanh Sơn rất nhanh liền cưới thêm một người nữa, tuy rằng ông ta không động vào nữ nhân, nhưng bên cạnh nhất định phải có một nữ nhân. Nếu không, mặt mũi nhất phẩm võ sư của Ngao Thanh Sơn ông ta còn đặt ở đâu, Ngạo gia không có con nối dõi, đó cũng không phải là vấn đề của Ngao Thanh Sơn ông ta, mà là do bụng những nữ nhân này không biết tranh thủ. Nhưng Ngao Thanh Sơn không động vào vợ mình, người vợ thứ hai ông ta cưới 3 năm sau vậy mà lại mang thai. Giết, người vợ thứ ba không phải chết vì mang thai, mà là nàng ta bắt gặp Ngao Thanh Sơn và lão quản gia gian díu. Ngao Thanh Sơn thẹn quá hóa giận giết chết người vợ thứ ba cùng với lão quản gia. Người vợ thứ tư, Đinh Trân Oánh, con nhà danh giá. Cả vào Ngạo gia 2 năm, đều là ngủ riêng. Cô đơn khó nhịn. Nghe nói phu quân Ngao Thanh Sơn muốn bế quan mấy ngày, vì vậy Ngao Thanh Sơn thậm chí còn cho hầu hết hạ nhân trong trang viên nghỉ phép. Vì trong sân ít người, Đinh Trân Oánh cảm thấy cơ hội đã đến, liền dặn dò thị nữ thân cận phòng Xuân Yến, đưa một nam tử tuấn tú đến giải khuây. Thị nữ phòng Xuân Yến đã sớm tìm hiểu, dùng khoản tiền nặng nhờ 2 tên du côn, đưa một nam tử đến góc đường phía Tây Dạ Lan vào ban đêm để gặp mặt. Phòng Xuân Yến thấy cửu các trang điểm, quần áo lụa là chỉnh tề sáng loáng, quan trọng nhất là bịt mắt. Nhất định là nam tử này không thể sai. Thị nữ phòng Xuân Yến lên tiếng thăm dò, nam tử này gật đầu, vui vẻ lên xe. Vừa lên xe, thị nữ phòng Xuân Yến liền lấy ra một chiếc áo choàng màu đen trùm lên nam nhân bịt mắt. Công tử. Lát nữa khi vào trong, công tử ngàn vạn lần đừng lên tiếng, ta dẫn công tử trực tiếp đến phòng phu nhân, sau khi vào phòng, nước nóng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thị nữ phòng Xuân Yến dặn dò chi tiết. Cửu Cát khoác áo choàng đen, mỉm cười gật đầu. Công tử. Công tử thật tuấn tú, công tử tên gì? Thị nữ phòng Xuân Yến hỏi. A Cửu. Cửu Cát đáp. Xe ngựa đi vào một tư gia. Cánh cổng tư gia từ từ đóng lại. Xe ngựa màu đen đi thẳng đến trung đình, điều khiến thị nữ phòng Xuân Yến không ngờ tới chính là, trong trung đình vậy mà cũng dừng một chiếc xe ngựa màu đen. Lái qua đó. Trực tiếp đến phòng phu nhân. Thị nữ phòng Xuân Yến thấp giọng nói với người đánh xe. Người đánh xe gật gật đầu, hung hăng quất roi ngựa, quát khẽ, giá. Tốc độ xe ngựa màu đen tăng mạnh. Đúng lúc này, một lão giả mặc áo dân màu vàng, cơ bắp cuồn cuộn, tuy rằng tóc bạc trắng, nhưng da dẻ lại hồng hào như trẻ con, từ mép xe ngựa màu đen bên cạnh bước ra. Lão giả này sắc mặt âm trầm, hai mắt giận dữ, trên cổ tay có một vòng bạc quấn quanh. Nhìn thấy chiếc xe ngựa màu đen không rõ lai lịch này, lại phóng nhanh trong sân nhà mình, Ngao Thanh Sơn càng thêm tức giận, chỉ thấy Ngao Thanh Sơn tay phải rung lên, roi bạc trên cổ tay dưới tác dụng của chân khí, hóa thành một thanh bảo kiếm dài 3 thước 7 tấc. Vèo, vung kiếm chém xuống, trải xuống cảnh tượng bạc. Kiếm quang lóe lên, con ngựa kéo xe bị chém đứt đầu. Máu ngựa phun trào. Xe ngựa lật úp. 3 người từ trong xe ngựa lăn ra ngoài. Người đánh xe không bị thương, nhưng lại sợ hãi mặt mày trắng bệch, quỳ sụp xuống đất, không nói một lời. Thị nữ phòng Xuân Yến nhìn thấy lão giả, kinh hãi kêu lên một tiếng Ngao Thanh Sơn lão gia, sau đó lúc xe ngựa lật úp liền bị thương ngất xỉu. Cửu Cát không bị thương, chỉ là áo choàng đen khoác trên người rơi xuống. Là hắn. Chính là hắn, Ngạo lão gia. Hắn chính là A Cửu. Nghe được giọng nói quen thuộc, Cửu Cát dùng giải lụa che mắt nhất thời lạnh sống lưng. Giọng nói này là của Tú bà Trích Hoàng Cát. Hôm nay là ngày Tú Bà Trích Hoàng Các bán cửu cát, Tiết Tĩnh phụ trách áp giải cửu cát đến Ngạo phủ. Mà Tú Bà đã đến trước. Ngao Thanh Sơn đã rất hào phóng trả vàng, đang vui vẻ chờ đợi nam tử Tuấn Tú A Cửu đến cửa. Nào ngờ xe ngựa đến rồi, người lại không thấy đâu. Tú Bà sợ đến hồn phi phách tán. Đúng lúc Tú Bà cho rằng mình khó giữ được mạng sống, một chiếc xe ngựa màu đen không rõ lai lịch, lướt qua bên cạnh hai người. Ngao Thanh Sơn chờ mãi không thấy diện mạo A Cửu, đang tức giận ngút trời, lại thấy một chiếc xe ngựa chạy như bay trong sân nhà mình. Làm sao nhịn được nữa, lập tức ra tay, một kiếm giết ngựa. Xe ngựa lật úp. Cửu Cát trang điểm lộ diện. Nhìn Cửu Cát dung mạo như ngọc, Ngao Thanh Sơn hai mắt sáng lên, thậm chí còn vô thức nuốt nước bọt. Ngạo đại gia A, là ta nhầm lẫn, là ta già rồi đầu óc lú lẫn, vậy mà lại nhận nhầm xe ngựa, vị này chính là A Cửu do chúng ta bồi dưỡng, hắn cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, hắn còn biết 7749 loại kỹ xảo, hơn nữa hắn còn là... Tú Bà ra vẻ đắc ý giới thiệu. Hắn thật sự là người mù, Ngao Thanh Sơn lại hỏi. Ngàn vàng không đổi. Ngươi lại đây. Ngao Thanh Sơn vẫy vẫy tay. Tú Bà ra vẻ đắc ý lắc lư thân hình, uốn éo đến gần Ngao Thanh Sơn. Phục, Ngao Thanh Sơn một kiếm đâm chết Tú Bà. Tú Bà này nhất định phải chết, không phải Ngao Thanh Sơn muốn quyệt nợ, mà là bí mật ông ta có sở thích nam sắc tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Ngao Thanh Sơn từng là nhất phẩm võ sư sắp trở thành võ tiên. Mặt mũi của ông ta rất quan trọng, hôm nay ở đây ngoại trừ tên mù trước mắt này, những người khác đều phải chết. Một kiếm giết chết Tú Bà, người đánh xe kia lập tức đứng dậy, sau đó liều mạng chạy về phía bóng tối. Ngao Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, hóa thành một tàn ảnh đuổi theo, trong bóng tối một kiếm giết chết tên phu xe kia. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cửu Cát thở dài một hơi. Ngao Thanh Sơn này tuy rằng từng lên chiến trường yêu tộc Môn Trạch, nhưng tu vi lại không cao. Ít nhất là chưa tu luyện đến trình độ chân khí ngoại phóng, giết người vô hình. Giết một tên phu xe, lão già này lại còn phải đuổi theo, nếu là vị võ sư Viên Trường Sơn kia, một đạo kiếm khí là có thể lấy mạng hắn, hoàn toàn không cần phải đuổi theo chém, thật mất mặt. Như vậy nói cách khác, lão già họ Ngạo này, nhiều nhất cũng chỉ là lục phẩm võ sư bách mạch thông suốt. Luận về tu vi so với mình cũng mạnh hơn không được bao nhiêu. Lúc này đang là đêm khuya, phi đao vô quang trong túi trữ vật của Cửu Cát đều đã được tẩm cổ độc. Có thể đánh một trận, lúc Ngao Thanh Sơn trở về, trường kiếm màu bạc trong tay lần nữa hóa thành dây thừng màu bạc, cột vào cổ tay. Nhìn Cửu Cát đứng trong đống đổ nát của xe ngựa, từ đầu đến cuối chưa từng di chuyển, dáng người thon thả, da trắng hơn tuyết, làn da trắng nõn hồng hào, Ngao Thanh Sơn cười toe toét miệng. A Cửu. Ngao Thanh Sơn thử gọi một tiếng. Ngạo lão gia. Cửu Cát dịu dàng đáp. A ha ha ha ha. Ngao Thanh Sơn cười lớn cởi bỏ chiếc áo khoác màu vàng trên người, lộ ra cơ bắp vạm vỡ. Ngươi muốn làm gì? Cửu Cát lui về phía sau một bước, vẻ mặt cảnh giác hỏi. Làm gì? Lão gia ta đã nhịn không được nữa rồi, ngay tại đây đi. Hay là chúng ta uống một chén rượu trước? Cửu Cát đề nghị. Thôi, lão phu vẫn nên hành sự ngươi tại chỗ trước đã, sau đó lại uống với ngươi một chén. Ngươi chết đi. Cửu Cát vung tay một cái, phi đao được giấu kín trong tay áo lập tức bay ra. Lúc này, Ngao Thanh Sơn chỉ còn cách Cửu Cát chưa đầy 10 bước chân. Ở khoảng cách gần như vậy, Cửu Cát luôn bách phát bách trúng. Mặc dù phi đao vô quang gần như không hề phản chiếu chút ánh sáng nào trong đêm tối, nhưng động tác vung tay của Cửu Cát lại hiện rõ mồn một trong mắt Ngao Thanh Sơn. Nghe tiếng ám khí rít lên bên tai, Ngao Thanh Sơn liền bước chân lảo đảo, lập tức lui về phía sau. Cửu Cát lại lấy ra hai thanh phi đao vô quang từ trong túi trữ vật. Lúc này, Ngao Thanh Sơn và Cửu Cát đã cách nhau 20-30 bước. Cửu Cát hung hăng ném phi đao trong tay ra ngoài. Phi đao vô quang gần như không hề phản chiếu chút ánh sáng nào trong đêm tối, đã bị Ngao Thanh Sơn dùng hai ngón tay kẹp chặt trong tay, sau đó xoay ngược lại rồi ném ra. Phi đao vô quang đâm trúng vào đùi Cửu Cát một cách chính xác. A, Cửu Cát kêu lên một tiếng đau đớn. Trên đùi, máu chảy đầm đìa. Cửu Cát không kịp để ý đến cơn đau, lại lấy ra hai thanh phi đao từ trong túi trữ vật, xoẹt xoẹt xoẹt ném ra ngoài. Giờ là lúc sinh tử, nếu sơ suất một chút thôi, hắn sẽ gặp nguy hiểm vô cùng. Ở khoảng cách 20-30 bước chân này, Ngao Thanh Sơn có thể nhìn rõ đường bay của phi đao vô quan, đồng thời dễ dàng phản ứng lại. Cái gọi là phi đao vô quan chỉ là được phủ một lớp màng than trên bề mặt, lưỡi dao vẫn còn phản chiếu ánh sáng nhỏ, chỉ cần nhìn kỹ là có thể dễ dàng nhìn thấy. Nhìn thấy máu chảy đầm đìa trên đùi Cửu Cát, Ngao Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Ơ! Ngươi lại không bôi độc, lão phu đây là lần đầu tiên thấy có người sử dụng ám khí mà không bôi độc. Lão phu hiểu rồi, là ngươi đột nhiên nảy ra ý định. Chẳng lẽ dung mạo của lão phu khiến ngươi không hài lòng, Ngao Thanh Sơn nói với giọng điệu thiếu tự tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.